Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1171, khôi phục một nửa. Công kích tiện tay mà đến, Lâm Tiêu không kịp chuyển thân, không thể làm gì khác hơn là về phía trước nhảy một bước, để cho nam tử vô hụt. Hai người thuần túy lực lượng va chạm, không có linh lực pháp thuật, không có trận pháp gia trì, chỉ là bằng vào thân thể sự dẻo dai cùng cường độ muốn chống lại. Nam tử thế công như bóng với hình, lần này hắn không có lựa chọn tránh né, mà là cùng Lâm Tiêu cứng đối cứng, song quyền đụng nhau, không có văng lửa khắp nơi, có chỉ là tiếng ầm ầm rung động, hư không bị vỡ nát. Lâm Tiêu huyết khí càng ngày càng vượng, càng đánh càng hưng phấn. Đây là hắn hạ giới đến nay, lần đầu tiên đánh cho niềm vui tràn trề như vậy. Tại đến, tiếp tục, mạnh mẽ một chút. Trên trời thất sắc lôi vân tựa hồ nghe hiểu hắn mà nói. Một dạng, lại là vài đạo âm thanh đúng hẹn mà đến. Trong đó còn có đây một vị nữ tử, mái tóc ở trong gió bay lượn. Trong tay không có vũ khí, chỉ có một ngọn đèn sáng đang bên cạnh nàng xoay tròn. Mà bốn người khác đều là nam tử, trong tay có đại đao, có nhuyễn tiên, còn có một thanh đại phủ. Nhưng mà những này Lâm Tiêu đều tự nhận là có thể đối phó. Có thể phải thì phải cuối cùng đạo thân ảnh kia, trong tay mang theo một thanh cự trùy, so người khác còn cao. So với người còn lớn hơn, nhưng mà lại là bị người kia quơ múa chút nào không lao lực. Đây là bực nào thần lực, không nghĩ đến phàm nhân giới sẽ có loại yêu nghiệt này tồn tại. Giữa lúc Lâm Tiêu cảm thấy nhức đầu thời điểm, trong hư không mấy người ngừng lại, cuối cùng hướng về thất sắc trong lôi vân bay đi. Chuyện này là sao nữa? Hắn muốn chạy. Nhìn thấy thất sắc lôi vân cư nhiên cuồn cuồn mà ra thời điểm, Lâm Tiêu trợn to hai mắt, hư không mà đạp, đuổi sát mà đi, chỉ để lại lão thôn trưởng một người há to miệng, đứng tại chỗ cũng không dám nhúc nhích. Khi thất sắc lôi vân cùng Lâm Tiêu thân ảnh biến mất tại rồi chân trời thời điểm, lão thôn trưởng mới giật mình, thật giống như không có phát sinh cái gì bất trắc a. Ta này tấm thân thể hoàn toàn cùng không người nào ích rồi. Tuy rằng kém rất xa, nhưng mà tham gia Thái Minh hôn lễ dư sức có thừa. Có phát hiện không ngoài ý lão thôn trưởng, thật nhanh hướng về dưới núi thần tốc chạy đi. Dưới chân lôi đình nổ vang, trên núi đến dưới núi khoảng cách chỉ có hơn ngàn mét, nhưng mà dám bị lão thôn trưởng một cái hô hấp hoàn thành. Tốc độ nhanh liền Liễu Nam Sinh chính mình cũng chưa kịp phản ứng, đã đứng tại cửa thôn. Lúc này trong thôn vẻ thanh bình, chú rể tân nương chính tại hành lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Nghe phương xa người chủ trì tiếng gào, Liễu Nam Sinh sờ một cái anh tuấn soái khí gương mặt, khẽ mỉm cười, một bước bước vào thôn. Trên bầu trời lệnh hồ thiên đã sớm phát giác được trên mặt đất có người ở di chuyển nhanh chóng. Nhưng hắn cũng không có cảm giác được ác ý. Ngay sau đó sẽ không có quản nhiều. Nhưng mà người này lại muốn tiến nhập thôn. Lệnh hồ thiên thì không cần ngươi mặc kệ. Chỉ xích thiên nhai, vừa sải bước ra, bóng người lấp lóe, đứng lại, đứng ở cửa thôn lệnh hồ thiên. Đưa ra một cái tay cản lại lão thôn trưởng Liễu Nam Sinh. Bị người ngăn lại, Liễu Nam Sinh đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Nhưng mà để cho hắn vô cùng kinh ngạc là, người này tu vi lại có thể biết mạnh như thế. Tẫn nhiên miễn cưỡng để cho hắn ngừng lại bước chân. Thiên nhi, quen thuộc tiếng gào, để cho lệnh hồ thiên thân thể vì đó chấn động. Chỉ có lão thôn trưởng mới có thể gọi như vậy hắn. Ngày thường người trong thôn đều là gọi hắn thôn nhỏ dài hoặc là tiểu thiên. Ta là ngươi Liễu gia gia. Liễu Nam Sinh sợ lệnh hồ thiên không nhận ra mình, lúc này giải thích. Song khi lệnh hồ thiên lúc gặp lại sau khi, hai người đều ngây dại. Lúc này Lệnh Hồ Thiên đã cởi ra phấn trang điểm, trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử, mà Liễu Nam Sinh giống như vậy, trở nên so sánh lúc trước còn trẻ hơn. Còn muốn anh tuấn xoay khí, ngươi là lão thôn trưởng. Lệnh Hồ Thiên giật mình một cái, đứng thẳng người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hai tay nắm chặt nắm đấm, cũng là đưa ra đến. Tuy rằng ngoài mặt như thế buông lỏng, kỳ thực trong lòng vẫn lanh lợi, thời khắc chú ý đối phương nhất cử nhất động. Lão thôn trưởng liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Thiên một cái, trong lòng sáng tỏ, cười nói, Thiên Nhi rốt cuộc trưởng thành, nói vậy mẫu thân ngươi nhất định rất trấn an đi. Theo sau lão thôn trưởng dưới chân khinh khinh, nhảy một cái, đi vòng Lệnh Hồ Thiên tay, hướng về trong thôn đi tới. Nhìn đến đi tới bóng lưng, Lệnh Hồ Thiên mũi hơi có chút khóc thút thít, đạo này quen thuộc bóng lưng cực kỳ giống lão thôn trưởng. Ngay cả tư thế đi đều là giống nhau như đúc, chỉ vì như thế, hắn lựa chọn tin tưởng, buông trôi lão thôn trưởng tiến vào trong thôn. Hôn lễ vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, thẳng đến ban đêm mới ngừng lại. Đêm tối thôn phệ ban ngày, khu đuổi đi mặt trời chói chang, nghênh đón trăng sáng. Qua lần rượu, các thôn dân đã sớm men say mông lung, từng cái bước từ từ tập tễnh tự mình hướng về tòa nhà đi tới. Tiểu hài tử hi hi nhốn nháo đòi buồn ngủ, tại đại nhân trong ngực rốt cuộc bình thản thiếp đi. Lệnh Hồ Thiên sớm liền tự mình hướng về trong nhà đi tới, chờ đợi là mẫu thân mình cùng lão thôn trưởng. Nhìn đến cửa nhà đang ở trước mắt, khinh khinh đưa tay rút lui. Ngay tại tay hắn vừa muốn sờ tới cửa thời điểm, trong phòng truyền ra một hồi khóc thút thít cùng một cái thanh âm nam tử. Chủ mẫu, ngươi không được đang khóc rồi. Tuy rằng hắn Lệnh Hồ gia, gia đại nghiệp đại, nhưng mà cũng chưa chắc Liễu gia chúng ta chỗ nào so với bọn hắn kém. Cái kia lòng lang dạ sói Lệnh Hồ Kinh Vân, vứt bỏ vợ con, một thân một mình tiêu dao khoái hoạt, không bằng chúng ta hay là trở về Liễu gia đi. Liễu Nam Sinh sáng sớm liền thối lui ra hôn lễ tiệc rượu, đi tới Lệnh Hồ Thiên nhà, gặp được Nhược Lan, lúc này mới có hôm nay một màn. Mới đầu Liễu Nhược Lan cũng là một hồi không tin, lão thôn trưởng rõ ràng đã trở thành khô cốt, hôm nay cư nhiên đại biến người sống một dạng, đứng ở trước mặt mình. Liễu gia, 10 năm trước ta đi ngay qua Liễu gia, nhưng mà chỗ nào người đã đi lầu trống rồi, ta chỉ có thể nhìn được trên bàn lưu lại một phong thơ. Phía trên đã sớm hiện đầy tro bụi, làm sao sẽ như thế? Liễu Nam Sinh thoáng cái đứng lên, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, theo sau vội vã hỏi, Liễu gia làm sao? Hắn biết rõ, gia tộc người nếu giữ lại bức thư, nói vậy không phải gặp phải kẻ thù đến cửa, chính là bị phá rút lui. Cường đại Liễu gia, Liễu Nam Sinh lại cũng nghĩ không thông, còn có cái gì có thể để bọn hắn gặp nạn sao? Lệnh Hồ Thiên kê vào lỗ tai ở trên cửa, nghe trong phòng nói chuyện. Khi hắn tỉ mỉ nghe thời điểm, trong phòng chính là không có âm thanh. Thiên Nhi, vào đi. Trong phòng truyền đến lão thôn trưởng Liễu Nam Sinh âm thanh, rõ ràng lọt vào tai. Đây là gọi ta tiến vào sao? Lệnh Hồ Thiên tựa hồ không dám tiến vào, mà thì không muốn thấy bên trong cảnh tượng, thử hỏi mẫu thân mình cùng một cái nam tử xa lạ ở trong phòng. Tuy rằng hắn cũng nhiều lần hy vọng mình có thể có một người cha, nhưng mà hắn cũng không muốn không giải thích được nhiều một người cha. Cửa bị chậm rãi đẩy ra, vừa mắt là một cái bàn bát tiên. Trên bàn ngồi hai người, một cái là mẫu thân mình, một cái khác liền là hôm nay ở trong thôn gọi mình Thiên Nhi nam tử, tự xưng lão thôn trưởng Liễu Nam Sinh. Nhìn thấy từ cửa đi vào Lệnh Hồ Thiên, Liễu Nhược Lan khẽ mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.